Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 32, Hồ ly đuôi đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lục đến khá sớm. Trước cậu chỉ có khoảng 10 người. Cậu ngồi trong khu vực chờ, nhìn lên màn hình đang phát trực tiếp cảnh thi đấu. Hiệp hội khám phá vào cuối mỗi tháng sẽ công bố danh sách những giám thú sư đã đạt được chứng chỉ khám phá trong tháng. Cùng với đó là những video quay lại cảnh thi đấu trong kỳ thi. Tuy nhiên, những video công bố chính thức này thường không thu hút được nhiều sự chú ý. Lượng người xem của chúng thậm chí còn không bằng một phần nhỏ so với các trận đấu giám thú bình thường. Trong kỳ thi dành cho hệ thảo lần này, giám thú sư phải đối mặt với một con hồ ly đuôi đỏ cấp 1. Mặc dù đều là cấp 1, nhưng hồ ly đuôi đỏ và sóc hạt rẻ lại hoàn toàn khác nhau. Là một trong những linh thú hệ hỏa phổ biến nhất hiện nay. Hồ ly đuôi đỏ mạnh mẽ và thanh lịch. Chỉ cần dựa vào kỹ năng chủng tộc hỏa diễm trùng kích là nó đã có thể đứng vững trong giới linh thú phổ biến. Thêm vào đó, với vẻ ngoài vượt trội hơn hẳn so với phần lớn linh thú khác, nó rất được ưa chuộng trong giới giám thú sư. Lần này, hồ ly đuôi đỏ được sử dụng trong kỳ thi là một linh thú cấp 1. Cấp 15, thuộc loại linh thú có sức mạnh trung bình trong các bí cảnh cấp C. Theo hệ thống phân chia cấp độ, từ cấp 0 đến 9 là sinh vật bình thường chưa biến đổi. Từ cấp 10 đến 19 là linh thú cấp 1 trong giai đoạn biến đổi. Từ cấp 20 đến 49 là linh thú cấp 2 trong giai đoạn trưởng thành. Và từ cấp 50 trở lên là linh thú cấp 3. Nhìn chung, càng về sau, cấp độ cần thiết để tiến hóa càng cao. Và cấp độ không thể chỉ được tăng lên đơn giản bằng cách tích lũy nguyên liệu. Nếu việc tiến hóa là thử thách về khả năng thu thập nguyên liệu và thông tin của giám thú sư, thì việc tăng cấp độ là thử thách về khả năng nuôi dưỡng linh thú. Chu Lục vừa kết thúc kỳ thi chiến đấu và tham gia ngay kỳ thi chứng chỉ khám phá. Chưa kịp làm một lần kiểm tra mức độ trưởng thành cho hỏa hoa. Nhưng cậu đoán rằng cấp độ của hỏa hoa chắc chắn chưa đạt đến 15. Trong khi nghĩ ngợi, cậu thấy trên màn hình bắt đầu một vòng thi mới. Sân thi đấu được đặt trong một khu vực mô phỏng bí cảnh. Hồ ly đuôi đỏ với dáng vẻ thanh nhã nhanh chóng lướt qua một khu rừng lá đỏ. Khu rừng lá đỏ này thuộc về khu vực có lợi thế cho hồ ly đuôi đỏ. Cây phong lá đỏ chứa nhiều dầu. Những chiếc lá rụng có thể giúp tăng cường phạm vi và sức mạnh của các kỹ năng hỏa diễm của hồ ly đuôi đỏ. Mục tiêu của giám thú sư chỉ có một, đó là đánh bại hồ ly đuôi đỏ. Việc sử dụng linh thú hệ thảo để chiến đấu với hồ ly đuôi đỏ trong khu vực lợi thế của nó rõ ràng là không hợp lý. Giám thú sư đang thi đấu cũng hiểu điều này. Vì vậy, anh ta lập tức lấy ra một miếng thịt khô để thu hút hồ ly đuôi đỏ ra khỏi rừng lá đỏ. Tuy nhiên, hồ ly đuôi đỏ trong kỳ thi dù không có giám thú sư ở bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn là một linh thú. Loại thịt khô bình thường này không đủ để hấp dẫn nó. Không còn cách nào khác. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh, hiệp hội không thể thực sự thả một linh thú hoang dã vào sân đấu. Tất cả các linh thú được sử dụng đều là linh thú đã ký kết. Chủ nhân của chúng sẽ luôn giám sát sân đấu và lập tức thu hồi linh thú của mình nếu có bất kỳ nguy hiểm nào. Giám thú sư đó rõ ràng không ngờ rằng hồ ly đuôi đỏ lại không quan tâm đến miếng thịt khô. Anh ta lập tức trở nên lo lắng. Hồ ly đuôi đỏ nổi tiếng với tốc độ cao. Anh ta không dám để linh thú của mình hay bản thân thu hút sự chú ý của nó, nên đã bị mắc kẹt tại chỗ. Khi thời gian thi đấu sắp hết, anh ta không còn cách nào khác, buộc phải cắn răng để linh thú của mình sử dụng dây leo trói để khiêu khích hồ ly đuôi đỏ. Nhưng đây chắc chắn không phải là một hành động khôn ngoan. Hồ ly đuôi đỏ rất nhạy cảm với linh lực, đặc biệt là sự dao động của sức mạnh hệ thảo. Vì vậy, ngay khi linh thú của anh ta vừa sử dụng kỹ năng, hồ ly đuôi đỏ dễ dàng dùng lửa đốt cháy dây leo và ngay lập tức xác định được vị trí của giám thú sư. không ổn, phải chạy ngay. Khi anh ta vừa nghĩ đến điều này thì đã quá muộn. Một bóng đỏ lướt qua, hồ ly đuôi đỏ đã xuất hiện ngay trước mặt anh ta. Kỳ thi thất bại, nhìn biểu cảm chán nản của học trưởng, Chu Lục thầm suy nghĩ. Trong kỳ thi này, yếu tố quan trọng nhất chính là cách thu hút sự thù địch của hồ ly đuôi đỏ. Trong khi đảm bảo an toàn cho bản thân, cần phải dụ được hồ ly đuôi đỏ vào địa hình có lợi cho mình. Trong các cảnh thi đấu, có một cảnh là đồng cỏ tăng cường sức mạnh cho hệ thảo. Nhưng thực sự trong cuộc chiến giữa hệ thảo và hệ hòa, ngay cả khi có sự tăng cường của địa hình, sự áp chế của thuộc tính vẫn là điều mà linh thú cấp 1 khó có thể vượt qua. Hơn nữa, đồng cỏ đó cách rừng lá đỏ một khoảng khá xa, thậm chí vượt qua giới hạn của kỹ năng DJ của Hỏa Hoa hiện tại. Chu Lục không nghĩ rằng với tốc độ hiện tại của Hỏa Hoa, nó có thể vừa thu hút hồ ly đuôi đỏ vừa chạy đến đồng cỏ. Địa hình này rõ ràng được chuẩn bị cho những linh thú hệ thảo có tốc độ cao. Kỳ thi diễn ra rất nhanh. Dù sao, trong nhóm sinh viên năm ba này, những người thực sự có thiên phú giám thú hoặc có gia cảnh tốt đều đã thi đậu chứng chỉ khám phá cấp C từ năm ngoái. Giám thú sư là một trong số ít nghề có thể thực hiện sự thăng tiến giai cấp trong thời đại này. Và cũng chính vì vậy, nó trở thành một nghề vô cùng khắc nghiệt. Chỉ những thiên tài thực thụ mới có thể, không cần dựa vào gia thế, dùng sự nỗ lực để tự mình vượt qua trong học viện giám thú. Trong vòng 2 giờ, ngoại trừ những sinh viên vượt qua kỳ thi nhờ vào lợi thế cấp độ của linh thú, rất ít người có thể thành công. Chu Lục cũng đã nhận ra một số vấn đề. Họ rất nỗ lực, nhưng nỗ lực của họ hoàn toàn đi sai hướng. Chiến đấu của giám thú sư, đặc biệt là trong môi trường hoang dã, không bao giờ là cứng nhắc như vậy. Tại sao họ lại cố chấp với miếng thịt khô đó? Chắc không phải mua cùng một cửa hàng chứ? Khi Chu Lục đang thầm nghĩ, loa phát thanh gọi đến tên Chu Lục. Đến lượt cậu rồi, Hỏa Hoa, chuẩn bị lên sân. Chu Lục nhìn Hỏa Hoa bên cạnh. Hỏa Hoa nhanh chóng bò vào lòng Chu Lục. Khi vào phòng chuẩn bị, nhân viên ở cửa đầu tiên đưa cho Chu Lục một tờ giấy liên quan đến an toàn. Nếu gặp nguy hiểm, đừng cố gắng, lập tức nhấn nút trên vòng tay. Nhân viên mở cửa và dặn dò Chu Lục. Giám thú sư của chúng tôi sẽ ngay lập tức thu hồi hồ ly đuôi đỏ. Hiểu rồi, Chu Lục gật đầu. Phía sau cánh cửa là một tòa nhà đổ nát. Đứng từ điểm xuất phát nhìn ra xa, không xa là khu rừng lá đỏ, nơi hồ ly đuôi đỏ đang ở. Hỏa Hoa tỏ ra rất căng thẳng. Nó luôn là linh thú sợ lửa nhất, giờ đây lại phải đối đầu trực tiếp với một linh thú hệ hỏa. Dây leo không ngừng chui vào chậu, mang ra một ít chất lỏng trong suốt. Đây là chất dịch của niêm bào, được Hỏa Hoa cố ý vắt từ niêm bào. Dịch của niêm bào không chỉ có độ bám dính cực mạnh, mà còn có khả năng chống cháy tuyệt vời. Bôi bôi, bôi bôi, Hỏa Hoa dùng dây leo bôi chất dịch khắp cơ thể mình. Sau đó giơ dây leo ra vỗ vỗ vào chân Chu Lục. Chủ nhân có muốn bôi không? Nhìn chất dịch trên dây leo của Hỏa Hoa, Chu Lục cười dở khóc dở. Không cần đâu, ta không muốn trở thành đầu chọc đâu. Hỏa Hoa có lông mao, có thể miễn nhiễm một phần với độ bám dính, nhưng bản thân cậu thì không. Thấy chủ nhân từ chối, Hỏa Hoa thất vọng vẫy vẫy lá. Được rồi, Hỏa Hoa, Chu Lục chỉ vào hồ nước bên cạnh rừng lá đỏ. Nói với Hỏa Hoa, ngươi hãy đến đó chuẩn bị trước, ta sẽ đi dụ quái. Ngừng lại một chút, cậu chỉ vào dây leo của Hỏa Hoa và nói, quấn một sợi dây leo vào eo ta, ta sẽ ra lệnh cho ngươi kéo ta về. Nói xong, cậu cúi người bước về phía rừng lá đỏ. Chương này các bạn thấy thế nào? Xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đọc truyện tại website chuanfao.io nhé. Cách chương.